bị quăng sang thế giới khác. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tôi khá là sốc vì cái bản chỉ số của mình, tôi đang trên hành lang trở về lớp vừa suy nghĩ. Theo như trong thư viện đa thế giới, chỉ số cao nhất của một cá thể level 10 chỉ tầm 100.000 trở xuống. Trên tất cả các chỉ số lần này, chỉ số của tôi thậm chí có HP đạt 500.000. Còn cái gì mà bán thần với cái danh hiệu vị thần vô danh nữa chứ, cái quái gì thế này đắt không thể hiểu nổi tôi có là con người không nữa. Trong lúc tôi đang nhức óc vì vấn đề này thì đã tới trước cửa lớp từ lúc nào không biết. Tôi nhìn lên trên phía bên kia cánh cửa có một xô nước lau nhà, nhìn là biết muốn móc lốp tôi nữa rồi. Bọn nít xanh này không có việc để làm à, mà rảnh hơi không lo học làm trò vô bổ này. Hèn chi vào những năm của thế kỷ 21, nước Nhật là một trong những nước có tỷ lệ người tự sát nhiều nhất là phải tại mấy trò chọc phá vô bổ này chứ đâu. Phải dạy bọn đàn em này một bài học nhớ đời mới cho chúng biết sự đời là như thế nào. Bà nhắc mới nhớ ngoại hình của tôi hiện giờ trông như thế này, nhưng để mái dài che hết rồi về nhà phải cắt thôi. Tôi đi vào thì cái xô rơi xuống nhưng đã lùi lại tung một cú khiến cho nó bay theo một đường cong parabol vô thẳng đầu tên nào đó trước mặt đang nhếch môi chuẩn bị cười tôi khi cái xô rơi vô đầu tôi. Sau đó tôi chỉ vào mặt hắn mà cười như gã điên trốn chạy tâm thần trung ương 2. LT, ha ha ha ha ha, ha ha ha, đáng đời tên bày ra trò này với ông mày à, nói về việc chơi xỏ chú mày còn thua một thằng bạn tao quen cả năm ánh sang nhá, trò trẻ con. GT, vì sao tôi biết là tên này thì là do nhờ có Tam Magic nên tôi có thể nhìn về quá khứ hay tương lai, nhưng nhìn vào tương lai thì lại tốn rất nhiều mana. Gọi mana thay cho ma lực cho nó gọn. LT, mày tên rác rưởi dám chơi tao. GT, tên đó sau khi lấy cái xô ra với một cái thân như vừa tham quan em gái mưa mới về nổi sung chạy như bò Tây bán nhà A nhầm Tây Ban Nha tới chỗ tôi tung một cú móc trái. Nhưng tên này chậm thật, trong tầm nhìn của tôi gần như tên này không có di chuyển, có lẽ do chỉ số tốc độ của tôi là quá cao so với tên não bò Tây Ban Nha này nên mới thế. Trong lúc đợi tôi suy nghĩ nên hạ tên này theo cách nào và nói câu nào cho nó ngầu đây nhỉ? Ba nghỉ ra rồi, tôi nhìn lại thì tên này mới đi được một nửa chặn đường chạm vào tôi. Lâu vãi mày không nhanh hơn được à tên não bò, tôi đành thả long ra một chút để tên đó đi đến chỗ tôi nhanh hơn. Một lúc sau thì hắn cuối cùng cũng đã đến nơi, tôi đưa người sang bên trái rồi dùng tay trái nắm lấy cổ tay tên này còn tay phải nhấn vai hắn, cuối cùng là cùng với lấy chân đốn vào đôi một đang chay của hắn khiến cho tên này ngả về phía trước, nhưng do có hai cánh tay tôi đang cố định lại nên hắn ngả theo một vòng tròn từ phải sang trái đụng đầu vào vách tường gần đó, và thế là tên này đã đi đánh cờ với chu công. Đây chính là một trong những thể thuật của ninja dùng để chặn dao và tước đoạt vũ khí của đối tượng, nhưng nếu biến thể một chút thì nó cũng có thể quật ngã đối thủ to con hơn mình. Sau khi hạ màn trận đấu trong vòng chưa đầu 15 giây, tôi ngồi lên người hắn dùng một bàn chân đạp lên đầu cùng với một ánh mắt sắt như dao cạo chàng đầy sát khí về, nhưng tên đang ở dưới lớp cất going như một tử thần báo tử. LT, đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. GT, cho tôi mượn tạm nhá Itachi Sensei, đừng trách tôi tại vì câu nói của anh chất quá mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong điều này thì dưới lớp mấy tên từng bắt nạt tôi, hay chính xác hơn là nguyên chủ đang cúi xuống tránh ánh mắt của tôi hay nhìn với một đôi mắt mang nhiều nỗi sợ hãi đối với tôi. Tốt, đây chính là điều mà tôi mong muốn khi nói ra câu này. Brian Ngezeze, tiếng chuông inh ỏi kêu lên báo hiệu cho việc tới giờ học, chán thật không thể tin nổi rằng mình phải học lại mấy bài học mà mình đã hoàn thành từ đời nào rồi, Hana cứu anh với. Tôi chán nản bước chân về chỗ ngồi theo trí nhớ của nguyên chủ. Giây lát sau một người đi vào từ bên ngoài ngồi xuống kế bên tôi rồi cất một going nói nghe như bản giao hưởng hoàn hảo của tạo hóa ban cho những con người dơ bẩn. Nhưng bây giờ trong nó có sự lo lắng và trách móc. LT, Hayato, côn cậu lại bị bắt nạt nữa à, cậu nên phản kháng lại chứ. GT, khi tôi chán nản quay qua hướng về nơi cất tiếng nói thì tôi hơi bị thất thần trong giây lát. Vì sao ư, tại vì cô ấy quá đẹp chứ sao hỏi ngu. Với mái tóc xanh lục nhạt cùng với đôi mắt đầm nước lung linh cùng màu. Cơ thể ba vòng hoàn hảo, làn da miễn chê, khuôn mặt như tượng tạc của dân Hy Lạp xưa về những vị nữ thần của họ. Tất cả những điều đó khiến cho cô ấy như một thánh nữ bước ra từ một câu chuyện cổ tích nào đó. LT, có gì trên mặt tớ sao mà cậu nhìn thế? GT, cô ấy đỏ mặt nhìn tôi hỏi. LT, à xin lỗi tại cậu xinh quá mà Midori ha ha. GT, đúng cô ấy chính là Midori, một người bạn mà đã không bỏ rơi Hayato khi cậu bị bắt nạt, từ việc cậu ấy cứu cô khi cô định nhảy sông tự tử vì gia đình cô ấy sắp đặt hôn sự của cô khi cô 20 tuổi sẽ kết hôn một người mà cô thậm chí không biết mặt. Hai tội nghiệp thật à, mà một tuần nữa là bị triệu hồi rồi nên khỏi lo nhỉ. Cái đáng lo là khi tôi khen cô ấy thì có một cơn sấm sét đánh vào cuộc thua lôi của trường kia kìa. Hiện giờ là không nguy hiểm nhưng ai biết được chứ. LT cậu, thật hết nói nổi mà. GT, Midori còn đỏ mặt hơn khi nãy giận rồi quay đi. LT, ủa mình nói gì sai à, cô ấy đẹp thật mà. Thật không hiểu nổi tụi con gái. GT, tôi nói nhỏ trong bụng quay về chờ giáo viên tới. Một hour later, giết tôi đi, ai lại đi học lại những thứ mà mình đã nắm như lòng bàn tay cơ chứ, đã thế cách giảng dạy thì đã lỗi thời ở chỗ tôi. Nhàm chán còn hơn cả khi bạn xem một bộ phim cả trăm lần trong một tuần. Tôi hết nhìn ra ngoài cửa sổ rồi xoay bút Kazo một người, tưởng về những cấu trúc vũ khí, đánh nhau giả tưởng, đập đầu xuống bàn không biết bao nhiêu lần như là một thằng trốn chạy mà vẫn còn hơn 2 tiếng nữa mới tới giờ về. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi ngủ đây chứ chịu đựng thêm những cái này chắc tôi chết mất. Một hour later, LT, Hayato à Hayato dậy đi, cô nhìn cậu kìa dậy nhanh lên. GT, Midori khan trương cố lay Hayato dậy. LT, để yên cho ông đây ngủ cô thầy gì. GT, tôi động đậy nê lên một câu rồi lại ngủ tiếp, thì đột nhiên một viên wow đồ bô bản thực hiện một cú bắn chuẩn xác về đối tượng đang ngủ ngon lành ngay kia, nhưng mục tiêu đã ưa lên hai ngón tay bắt lấy trong khi vẫn còn úp mặt vào bàn. Khản cả lớp kinh hãi. LT, trò Hayato ai cho em ngủ trong giờ học, mau lên làm bài này ngay cho tôi. GT, LT, rồi kha lắm nói mãi. GT, nói rồi tôi đi lên giải bài toán dễ như can đường hộp sữa trong 3 phút rồi phone về chỗ ngủ tiếp. Khiến cho cả lớp câm nín. Trên đường ra về, LT, tới đây thôi tạm biệt cậu Hayato. GT, Midori, LT, bye bye Midori hẹn gặp lại. GT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sau khi chào tạm biệt cô ấy, tôi quan sát xung quanh khi chắc chắn không có người, tôi liền dùng tốc độ như bắc game của mình về nhà nhanh để thử skill. Vài phút sau trước mặt tôi là một ngôi nhà không nhỏ cũng không lớn, được sơn màu trắng, với sân vườn rộng rãi thoáng đãng phù hợp để tôi thử vài skill của mình. Nhưng bên ngoài nhà đẹp đấy nhưng khi vào thì như khu ổ chuột thế, nên tôi đành dành vài tiếng để dọn dẹp. LT, mệt mỏi vãi ăn với ở gì mà như chuột hèn chi, có cơ thể yếu là phải M mà thôi thử skill phát. GT, skill đầu tiên mà tôi muốn thử nhất là sang tạo Icoline Novel, thì chắc chắn biết skill này bá đạo cỡ nào nhỉ, thử xem. Tôi nhắm mắt của mình lại để sẽ tập trung mana và hình dung thứ mình cần hơn xem nào, hay là chọn nó đi nhỉ. Tôi tưởng tượng thứ đó đang nằm trong tay mình và tập trung mana thành kình lên trên bàn tay, khi tôi mở mắt ra là. Xin giới thiệu thanh kiếm của Noctis trong Final Fantasy 15. Tôi vui sướng cầm nó lên tay. Xin giới thiệu sơ lược Giang, thanh kiếm được làm từ hợp kim được dung hợp từ Vibranium cùng Adamantium Proto. Cả hai kim loại đều là kim loại được cho là cứng nhất ngân hà nhưng lại rất nhẹ, nên kim loại lai tạp để tạo nên nó cũng thừa hưởng những điều tuyệt vời này, thậm chí còn vượt trội hơn nhiều lần. Nhưng ở chỗ tôi để làm nên điều này cần một nguồn phí nhiều kinh khủng tởm thế, nên cây kiếp tôi đang cầm là cả một gia tài đấy ư, đùa đâu. Siêu sang tạo đúng là nhất, nhưng tôi không có dung tại đây, tôi còn yểm thêm phép. LT, Fly, GT, LT, Thunder, GT, LT, Control, GT, và, LT, Invisible, GT, LT, Teleport, GT, khiến cho nó có thể bay xung quanh theo ý tôi, phóng sấm sét hay tăng hình. Còn nếu muốn nó giống game chỉ việc để tăng hình ở mức thấp thì nó trông như một cây kiếm được làm từ thủy tinh, ôi tôi còn có thể trịch chuyển tới nơi nó đang ở, vậy là chuẩn việc, tôi là Noctis thứ hai nhá. Những chưa đủ nên tôi làm nguyên một set luôn, cũng tương tự nhưng một cây thì một nguyên tố khác nhau. Tôi cất vào kho không gian, LT, xong ôi muốn thử quá mà còn tận một tuần nữa mới xuyên giờ chưa được chán vãi. GT, tôi nằm trên giường than một cách chán nản nhưng tôi nghĩ ra một ý hay. LT, phải hay sao mình không thử làm anh hùng giấu mặt nhỉ, được thử vũ khí mới rồi ha ha ha ha ha, mình đúng là thiên tài. GT, nghĩ là làm tôi liền chạy thay đồ ngay. LT, hi hi hi, có trò vui rồi. GT, tôi đứng trước cửa nhà rồi liên lạc với Hana. LT, hello Hana em khỏe không? Anh muốn nhờ em việc này, hy vọng em giúp anh. GT, LT, em khỏe, mà anh nhờ việc gì? GT, LT, cho anh hỏi gần đây có vụ cướp ngân hàng hay rượt đuổi nào không? GT, LT, để em xem. Trong khoảng 10 phút nữa bọn cướp ngân hàng sẽ rời khỏi ngân hàng ở trung tâm. GT, LT, cảm ơn em, khi nào có dịp anh thăm em, anh sẽ mang thêm quà cho. GT, LT, không có gì, em chờ đợi món quà của anh. GT, tôi ngắt thôi tin liên lạc rồi tôi dịch chuyển tới một con hẻm khu trung tâm và đi vào vị trí giờ chỉ việc chờ đợi. LT, tránh ra không tao cho ăn kẹo đồng từng đứa. GT, C1, LT, có vẻ là bắt đầu rồi nhỉ. Xem nào Win, ok một tên giữ con tin, hai tên giữ cửa, ba tên mang túi tiền, cả năm tên mang AK-46, M16, tên có vẻ là thủ lĩnh thì Chris VECTOOA. GT, tôi rung gió để định vị bọn chúng rồi đi một cách ung dung qua đám đông. Người lạ ơi à nhầm tôi đứng trước bọn chúng cách khoảng 20 mét nói tất nhiên là đã che mặt rồi. LT, ế có gì vui thế cho tôi tham gia với. GT, LT, nhóc con tránh ra không tao cho mày nát sọ. GT, LT, ôi sợ quá cơ không thì sao? GT, tôi trả lời với một going đều như đang trêu tức hắn. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con mày dám, GT, bằng, viên đạn đưa ược bay ra khỏi nòng đáng lý ra phải trúng vào người tôi nhưng đáng tiếc khi viên đạn gần tới nới thì. Keng, một âm thanh kim loại vang lên xác viên đạn lăn trên mặt đất xung quanh tôi hiện hình ảnh nhưng món vũ khí của Noctis phản chiếu trong suốt như thủy tinh đang bay điên cuồng xung quanh tôi tạo nên một tường chắn bất bại nhơm cơn gió lốc thổi liên tục do tố độ di chuyển của vũ khí. LT, cái quái gì thế? GT, tên C1 nhơn tôi với cặp mắt kinh hãi. LT, à ta quên nói nhưng thứ đó không thể chàm vào ta được đâu xin chia buồn. GT, LT, bọn, bay xả đạn vào nó. GT, tên trưởng nhóm hoảng loạn ra lệnh cho đàn em. LT, ta đã bảo vô ích mà. GT, nhưng MNS cần cứu con tin trước. Nói là làm tôi bắt lấy cây nỏ đang xoay và bắn về phía tên giữ con do đang hoảng loạn nên hắn không hề biết đã là mục tiêu cho tôi nãy giờ nên cái trán của hắn đã có một cái lỗ to. Tôi ném thêm một thanh đoàn kiếm dịch chuyển đến chỗ cô gái là con tin bế cô ấy lên kiểu công chúa rồi dịch chuyển lề chỗ cũ. Tạch tạch, LT, xã đạn đã rồi nhỉ giờ lượt của ta. GT, LT, tha tha làm ơn tha cho tôi. GT, LT, làm sao ta có thể tha cho các ngươi dễ vậy được nên vĩnh biệt. GT, tôi giơ cánh tay phải lên và ra lệnh giết chúng. Ngay lập tức toàn bộ vũ khí chỉ ra cà lao vào xiêm chúng. Buổi thử vũ khí hôm nay thành công. Cách chương.